Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 903, chương 122, Thiếu Lâm Ác Chiến. Nhật Nguyệt Thần Giáo, đánh đâu thắng đó, Đông Phương Giáo Chủ, Văn Thành Võ Đức, Thiên Thu Vạn Nam, Nhất Thống Giang Hồ, Sông A, rung trời tiếng hô khẩu hiệu bên trong. Vô số áo đen giáo chúng đồng loạt hò hét nhằm phía Thiếu Lâm Sơn Môn. Cùng canh giữ ở Thiếu Lâm cao to Sơn Môn võ tăng môn chiến thành một đoàn. Trong lúc nhất thời, tiếng chém giết, tiếng reo hò, kêu thảm thanh, đao kiếm côn bổng tiếng va chạm hỗn tạp một đoàn. Theo hỗn chiến kéo dài, mọi người ra chiêu lúc trên dưới phiên dược. Khoảng chừng trái phải xê dịch, áo đen giáo chúng cùng Thiếu Lâm võ tăng dần dần ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Ở rộng rãi trên sơn đạo dây dưa không rõ, võ tăng môn đều là Thiếu Lâm đệ tử nhập thất, võ công tinh xảo, áo đen giáo chúng nhân số tuy nhiều, võ công nhưng chênh lệch không đồng đều, cấp thiết khó có thể chiếm được thượng phong. Thấy này, phía sau áp trận mấy vị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, vung tay lên, từ phía sau lưng lại tuôn ra 200 giáo chúng. Những người này khí chất lạnh lẽo cứng rắn, thân hình mạnh mẽ, vượt qua phía trước những người giáo chúng không chỉ một bậc. Một nhào tới liền cấp tốc ngăn chặn võ tăng môn ngang dọc nỗ lực, cũng bắt đầu lượng lớn sát thương võ tăng. Một lát sau, võ tăng môn tử thương không nhỏ. Chợt nghe trên núi trong chùa một tiếng vang dội chuông vang, võ tăng môn cùng nhau tách ra, đối thủ bắt đầu lùi lại. Đầu lĩnh trưởng lão lại vung tay lên, mặt sau mấy truyền lệnh tay đồng loạt hô to: Đông Phương giáo chủ có lệnh, xông lên Thiếu Thất Sơn, giết tiến vào Thiếu Lâm tự. Vô số áo đen giáo chúng nghe khiến, lập tức đuổi võ tăng môn lên núi. Hò hét chém giết làm ồn dần dần áp sát thiện ý giặt rào ngàn năm cổ tháp. Đầu lĩnh người trưởng lão kia vẫn chưa lập tức lên núi, mà là xoay người lại đến chân núi đỉnh đầu hào hoa phú quý nhuyễn kiệu trước. Bẩm báo, giáo chủ, Thiếu Lâm tự ở sơn môn nơi chỉ chừa hơn 200 tăng chúng. Xem ra là muốn thăm dò chúng ta một phen. Chờ chút, cửa chùa nơi phỏng chừng có chàng ác chiến. Đông Phương Bất Bại vẫn chưa ra kiệu, chỉ là không nhanh không chậm nói. Vậy thì nhiều phái chút cao thủ áp trận, miễn cho phía trước những tên phế vật này tan tác hạ xuống, làm mất đi ta thần giáo mặt. Trưởng lão Cổ Dũng tâm trạng sáng tỏ. Phía trước những người này đều là tam giáo cửu lưu cao thủ, trước đã từng nhiều cùng Nhậm Doanh Doanh thân cận, còn có bộ phận là trước Nhậm ngã hành trên Hắc Mộc Nhai thời điểm theo hắn giáo chúng, đều là chuẩn bị dùng để tiêu hao bia đỡ đạn. Đông Phương Bất Bại hiển nhiên là buộc những người này tử chiến. Ngay lập tức mấy trưởng lão tân mệnh mà động, mang theo rất nhiều đàn chủ, phó đàn chủ, hương chủ, phó hương chủ chờ hảo thủ từ một bên vọt qua, thẳng đến trên núi mà đi. Đón lấy, còn lại đàn chủ, hương chủ xuất lĩnh 200-300 tinh nhuệ giáo chúng che chở Đông Phương Bất Bại cỗ kiệu từ từ lên núi. Tình cảnh này cũng bị xa xa trên núi Ngũ Nhạc Kiếm phái thám tử đặt ở trong mắt. Mắt thấy đã qua giữa trưa, Tả Lãnh Thiền môi khẽ nhúc nhích, hướng về Nhạc Bất Quần truyền âm nhập mật nói: Xem ra ngay ngắn đại sư là sẽ không hướng về chúng ta Ngũ Nhạc cầu viện. Nhạc Bất Quần cũng truyền âm nhập mật nói: Nghĩ đến ngay ngắn đại sư biết chúng ta cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan, còn khi nào ra tay liền không phải hắn có thể khoảng chừng. Trái phải, coi như là cầu mong gì khác viên, chúng ta cũng cần nhìn rõ ràng tình huống động thủ nữa a. Vào lúc này, đã thấy thám tử đến báo, Ma giáo Tiên Phong cùng Thiếu Lâm võ tăng ở sơn môn tiểu chiến một hồi. Võ tăng chủ động lùi lại, Ma giáo Tiên Phong theo đuôi áp sát Thiếu Lâm tự, Đông Phương Bất Bại cũng lên đường, chuyển động thân thể lên núi. Nghe xong lúc này báo, Nhạc Bất Quần lập tức đứng lên, cao giọng nói: Ma giáo tặc tử điên cuồng, dám to gan xâm phạm Thiếu Lâm, ta Ngũ Nhạc Kiếm phái không thể thấy chết mà không cứu. Các vị theo ta mau chóng viện trợ Thiếu Lâm. Lúc này ở Thiếu Thất Sơn trên, cổ điển nghiêm túc Thiếu Lâm tự cửa lớn đã thành chốn tu la. Ầm ĩ hò hét tiếng chém giết, Binh khí tiếng va chạm tùy ý có thể thấy được. Trước cửa thềm đá bên chân tay cụt đâu đâu cũng có. Áo đen bọn giáo chúng mỗi lần xung phong đều là dẫm huyết lộc lộc thi thể cùng binh khí cấp tốc. Chạy, cao thủ võ lâm dù sao không phải bình thường. Cao to tường viện đối với cao thủ tới nói. Chỉ là nhảy một cái mà qua sự. Ma giáo cao thủ duy nhất lo lắng chính là tường bên trong có hay không có võ tăng cao thủ mai. Phục, thừa dịp bọn họ vừa phóng qua tường viện lúc đánh lén. Nhưng ở phía sau Đông Phương Bất Bại dưới nghiêm lệnh. Một đám cao thủ không thể không mạo hiểm leo tường đột nhập. Cố nhiên bị đánh lén tử thương không ít. Nhưng cũng có cuồn cuộn không ngừng rất nhiều hảo thủ đến tiếp sau nhảy vào. Đợi được Đông Phương Bất Bại cỗ kiệu tiến vào chùa chiền cửa lớn lúc. Thiếu lâm võ tăng ở rất nhiều thủ tọa. Các trưởng lão dưới sự chủ trì. Đã kết thành to to nhỏ nhỏ mười mấy la hán trận đồng lòng ngăn địch. Mà rất nhiều trung tâm với thiếu lâm tục gia đệ tử cùng đến đây trợ giúp chính đạo người trong. Giang hồ thì lại ở trận pháp khe hở cùng ma giáo người hỗn chiến. Trưởng lão cổ dũng nhìn quét một chút. Làm tiên phong những người tam giáo cửu lưu cao thủ còn có đi theo nhậm ngã hành phản loạn phân tử. Sống sót không đủ 3/10. Có thể thấy được tình hình trận chiến khốc liệt phi thường. Vừa thấy Đông Phương Bất Bại tòa giá lộ diện. Ngay ngắn liền vội vàng cản đến nghênh chiến. Thiếu lâm võ tăng môn tử thương nặng nề. Lại tùy ý các đệ tử tiếp tục đánh. Thiếu lâm liền muốn nguyên khí đại thương. Song phương lão đại giao thủ một cái. Phía dưới chiến đấu dĩ nhiên là gặp tạm dừng. Cũng coi như một cái giảm nhỏ tổn thất biện pháp. Đông Phương Bất Bại không để ý những này giáo chúng. Có thể lão hòa thượng nhưng đau lòng trong chùa đệ tử. Vừa mắt thấy từng cái thân cận đệ tử chết trận. Lão hòa thượng lòng như lửa đốt. Cũng không dám ra tay giúp đỡ. Bằng không tiêu hao quá nhiều công lực. Vạn nhất đang cùng Đông Phương Bất Bại trong quyết đấu có cái gì việc xấu. Thiếu lâm tự ngàn năm cơ nghiệp sẽ phải hủy hoại trong một ngày. A-di-đà Phật, một tiếng bao hàm chân khí Phật hiệu đinh tai nhức óc. Hỗn chiến bên trong hai bên đệ tử không hẹn mà cùng đình chiến cũng lùi ra. Ngay ngắn chậm rãi đi vào đất trống. Há mồm liền muốn bắt đầu chia nói chính tà. Đại đàm luận từ bi. Nhưng Đông Phương Bất Bại có thể đoạt nhậm ngã hành vị trí. Một thân cỡ nào khôn khéo. Dù cho là trạch ở Hắc Mộc Nhai hơn 10 năm, chí mưu nhưng không giảm chút nào. Tự nhiên không muốn cùng ngay ngắn ở đây đấu võ mồm. Liền ở ngay ngắn mở miệng trước quát to. Ngay ngắn, giao ra nhậm ngã hành phụ nữ còn có hướng vấn thiên. Thiếu lâm tăng chúng quỳ xuống đất thần phục. Bổn giáo chủ còn có thể mở ra một con đường. Nhiêu bọn ngươi một mạng. Ngay ngắn hai tay tạo thành chữ thập. Nói. Đông Phương giáo chủ, chính là trời cao có đức hiếu sinh. Nhâm thí chủ bây giờ ở bản tự đóng cửa không ra. Chuyên tâm tu Phật, không còn lý giang hồ việc. Đông Phương giáo chủ cần gì phải đuổi tận cùng không buông. Từ xưa chính tà bất lưỡng lập, thiếu lâm đóng tự thần phục với ma giáo việc. Càng là đừng vội nhắc lại. Thật không, nhậm ngã hành lão thất phu này. Hắn lúc trước giết tới Hắc Mộc Nhai. Kết quả lại làm cho hắn đào tẩu. Vốn là hắn có thể trốn ra được cũng coi như bản lãnh của hắn. Ta cũng không quan tâm sự sống chết của hắn. Đông Phương Bất Bại câu nói này để ở đây thiếu lâm cùng ma giáo hai bên đều thất kinh. Ngay lập tức liền nghe hắn tiếp tục nói. Chỉ là hắn ngàn vạn lần không nên. Đem liên đệ đánh thành trọng thương. Liền một tháng trước, liên đệ bởi vì thương thế thói quen khó sửa đã qua đời. Hắn biết rõ bổn giáo chủ xem trùng liên đệ, nhưng một mực như vậy, bổn giáo chủ thì lại làm sao có thể buông tha hắn. Ta Đông Phương Bất Bại mười mấy năm không có ra giang hồ. Các ngươi thiếu lâm nếu dám thu nhận giúp đỡ nhậm ngã hành. Nếu là không cho các ngươi một ít màu sắc, chẳng phải là khiến người ta cho rằng ta là dễ bắt nạt phải không? Nói tới chỗ này, Đông Phương Bất Bại đã lấy kiếm ở tay chuẩn bị ra chiêu. Đông Phương Bất Bại võ công cực cao. Trong nguyên bản kịch tình chỉ dùng một cái kim may liền giết đến nhậm ngã hành. Hướng vấn thiên, lệnh hồ sung ba người khó có thể chống đỡ. Chỉ là hôm nay hắn giết lên thiếu lâm, thì có độc chiến thiên hạ anh hào chuẩn bị. vào lúc này tự nhiên không thể vẻn vẹn dùng kim may để chiến đấu. Bởi vậy đã sớm chuẩn bị kỹ càng một cái tốt nhất bảo kiếm. Ngay ngắn chỉ cảm thấy một trận sát cơ xông tới mặt. Lập tức ngưng thần đề phòng. Trong miệng đáp lại nói. Đông Phương giáo chủ nếu là chịu bỏ xuống đồ đao. Giải tán ma giáo. Không còn nhiều tạo giết chóc. Lão nạp chính là để ngươi gặp nhâm thí chủ thì lại làm sao? Lão hòa thượng nói láo. Con lừa chọc muốn chết. Nghe xong lời này. Chu vi ma giáo giáo chúng lúc này lớn tiếng quát mắng. Đông Phương bất bại, Đông Phương bất bại, lạnh rên một tiếng. Mọi người chỉ thấy màn kiệu một phồng lên thấy hoa mắt. Một đạo đen đỏ giao nhau, cái bóng nương theo sắc bén hàn mang trong nháy mắt bắn đến ngay ngắn. Trước ngực, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.